Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng Giêng năm 2010. Hôm nay chúng ta cũng học tiếp vào thiền tứ niệm xứ và thiền đồng độ. Hôm bạn học rồi, chúng ta có một cái khái niệm tổng quát về thiền tứ niệm xứ và thiền đồng độ. Và tôi giới thiệu một ít thư tịch để cho các vị có thể tham khảo. Hôm nay chúng ta đi vào kinh tứ niệm xứ. Đây là một văn bản kinh rất là quan trọng, có mặt ở trong Trung Bộ Kinh, trong Trường Bộ Kinh, trong Tương Ưng Bộ Kinh. Và nếu mà có điều kiện các vị tổng kết thì trong văn học Phật giáo A Hàm, tức là trong Thánh Điển Nguyên Thủy của Đức Thế Tôn, thì hầu như rất là nhiều bài kinh liên hệ đến thiền tứ niệm xứ này. Và chúng ta tuyển ra một bài nằm ở trong Trung Bộ Kinh, đó là bài kinh thứ 10, mang cái chủ đề kinh là kinh niệm xứ. Dĩ nhiên là trước khi đọc cho các vị nghe văn bản kinh này gọn ngắn thôi, rồi có lẽ chúng ta nên tạo cái điều kiện để cho những vị thiền sinh Tây Phương có thể học vào văn bản kinh này dễ. Đó là các vị kiếm bản tiếng Anh đó, copy một bản kinh niệm xứ để cho các vị tham khảo. Và đây là một văn bản kinh thực tập, chứ không phải là để nghe cho vui tai, thưa các vị. Nó gồm có mấy mươi bài tập của Đức Thế Tôn dạy, từ mức độ cạn cho tới thành đạt thâm sâu. Tất nhiên là trước khi đi vô cái văn bản kinh này, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện trong thiền sử rất là lý thú và cũng rất là dễ thương để làm quen, để đi vô văn bản này để đỡ khô khan. Có một thiền sư tên là Trà Lăng Úc, có khi người ta gọi là Gia Lăng Úc. Úc có nghĩa là hương thơm ngạt ngào, còn Gia Lăng là cái địa danh của một vùng. Thầy đó rất là vui, ông là một ông thầy cúng thôi, rất là bình thường, cầm cái tang đi đám đi đình kiếm tiền về và nuôi chúng tăng thôi. Và chùa ông thì ở chân núi, nó rất là thuận lợi con đường giao thương, cho nên các thiền sư thường đi qua chùa ông rất là nhiều. Và ông không biết tu hành chi cả, ông chỉ làm mỗi việc là kiếm tiền về, mua gạo cơm, mua thức ăn cho ngon, và nấu những bữa ăn rất là ngon để mời các thầy có dịp đi hành cước, tức là đi tham vấn, đi ngang qua chùa ông thì ghé lại ông đãi cơm ăn, và ông cúng dường tiền làm lộ phí để đi thôi. Thế nhưng mà cái duyên lành đặc biệt là cứ mỗi một vị thiền tăng ghé lại thì nói vài lời khích lệ ông, hoặc là gieo vào tâm thức ông một cái nỗi nghi ngờ để khích lệ bồ đề tâm của ông. Và ngày tháng nó đi qua cũng lâu, một hôm người ta mời ông đi đám. Và thưa các vị, những vị sư ngày xưa ở trên núi cao thường thường có phương tiện họ đi đó, họ cởi con lừa. Chắc các vị biết con lừa, nó nhỏ hơn con ngựa, nó hiền thôi, đi thủng thẳng. Thế rồi đi ngang một cái cầu ván, do vì cầu này đã lâu đời ván mục cho nên con lừa nó bị sụp cái chân, nó quăng té cái xuống cái cầu rất là đau. Và khi ông bị té thì ông la cái ới lên, và bất thần sau tiếng la đó thì ông ngộ đạo. Và ông có làm một bài thơ rất dễ thương, đó là thế này, mình viết cái bài thơ đó là dịch cho các vị nghe cho vui. Thưa đại chúng, là đây là bài thơ rất là hay. Mình đọc âm của nó là giải thích để các vị nghe rất là vui. Đó là ngã hữu thần châu nhất khỏa, cửu vị trần la quan tỏa, kim triêu trần tận quan sinh, chiếu phá sơn hà vạn đó. Tức là tôi có một cái viên minh châu rất là sáng, lâu nay bị bụi bặm nó chôn vùi, người ta không thấy ánh sáng ở đâu cả. Bất thần hôm nay bụi nó vỡ ra và viên minh châu nó sáng bừng lên, nó soi suốt cả mười phương đất trời. Đây là bài thơ Ngộ Đạo. Và cái điều chúng ta hỏi với nhau đó là, thưa đại chúng, là té thì ai chẳng té, các vị cũng có đôi lần té đau vậy chứ, thế mà không có ngộ đạo gì cả. Còn người ta té một lần thôi là người ta thấy được ánh sáng của chánh pháp, vượt thoát khỏi sầu bi khổ ưu não. Thế thì có cái điều gì nó phát sinh để làm cho người ta một lần cái đau chạm vào thân người ta giác ngộ? Đó là đại biểu một góc nhỏ. Khi người ta có cái năng lực của chánh niệm, của sự tu tập, thì có điều kiện bừng vỡ. Có những trường hợp bừng vỡ khác, không phải chạm vào thân mà chạm vào tâm của người ta, thì cái bừng vỡ, thì cái phiền não khổ đau nó rơi rụng và người ta giác ngộ. Ví dụ như lần học rồi chúng ta nói đến những cái đau nó chạm vào tâm thức đó. Ví dụ như ngài Huệ Khả, cái nỗi lo lắng bất an nó chạm sâu vào trong tâm thức, và khi ngài tiếp xúc với nó, ngài nhận diện nó, ngài nhìn được nó, ngài vượt ngang qua nó, thì thấu đạt được cái nỗi khổ vốn không, thế rồi giác ngộ. Thưa các vị, cái từ ngộ đạo có nghĩa là nhận ra chứ không có gì lạ. Giống như mình ngủ mê lâu nay, mình mở mắt nhưng mà mình vẫn còn chìm trong mộng mị, và bất chợt một lúc nào đó mình bật sáng, mình thức giấc thôi. Một cái ví dụ khác nữa là thế này. Ví dụ như các vị có một món của báo ở trong túi đây. Trước khi mẹ mất á, lúc đó mình còn bé tuổi quá, bà sợ mình tiêu phí sự nghiệp, mình chưa biết cách xài tiền, chưa biết cách giữ gìn tài sản, cho nên bà đính một cái viên kim cương ở trong cái ve áo vậy. Và với một lời dặn duy nhất thôi, là dù con có nghèo, con có khó khăn đến vô cùng đi nữa, con đừng bao giờ bán chiếc áo này. Và những lúc nào mà khó khăn vô cùng, nghèo khó vô cùng, khổ sở vô cùng, đói ăn đói mặc, thì con hãy đem chiếc áo ra con nhìn cho kỹ, con khám phá ra cái tài sản quý giá vô cùng mẹ giấu ở trong cái áo của con á. Con hãy nhớ điều này trước khi mẹ mất mà di chúc một lời thôi. Và cái người con kia lang thang cầu thực nhiều năm lắm, có một điều anh vẫn còn giữ được, đó là anh không bao giờ bỏ chiếc áo đó, dù nó rách, dù có những lúc nghèo vô cùng nhưng không bán. Và đến một lúc nó khổ cực vô cùng, nghèo túng vô cùng, anh kiếm ăn không được, đói lả người ra, anh mới đem chiếc áo ra anh khám phá từng phân vuông trên chiếc áo, thì anh sờ ra có một chỗ sao nó rất là cộm và nó nặng khác thường. Anh xé ra thử thì ồ, hóa ra đó là viên kim cương. Hóa ra là 20 năm đi qua, 30 năm đi qua, của báo ở trong áo mình mà mình không thấy. Thì cái trường hợp ngộ đạo này cũng giống như thế, thưa các vị. Cạn nhất là thế này, cạn nhất là niềm vui, hạnh phúc, vân vân, nó đều có sẵn ngay nơi chính căn vị. Thế mà mình chưa bao giờ thấy được cái niềm vui hạnh phúc của đời sống mình. Mình cứ chạy mình tìm, tìm nó trong đời sống vật chất của cải, tìm nó trong tình cảm của người thân mình. Cả một đời có khi người ta hết tìm ở người này đến tìm ở người khác, người ta mong muốn có một chỗ tựa nương. Và có chỗ tựa nương để làm gì? Để có một cái sự yên bình, để có một chút niềm vui, để có một chút hạnh phúc. Và cái ngôn ngữ trong nhà chùa gọi là chúng ta mãi là người đi sinh thôi. hết xin người này một chút của tiền, xin người kia một chút lợi danh, xin người nọ một chút tình cảm ban bố cho đời sống tôi. Và thông thường mình đi xin có nghĩa là gì? Có nghĩa mình luôn là người khổ sở. Trong khi đó thì các vị có khả năng làm cho đời sống các vị nó tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đời sống của chúng ta có thể không đổi thay gì cả, lương tiền vẫn ngần ấy, nhà cửa vẫn như vậy, người thân cũng không đổi thay chi. Thế nhưng mà khi các vị làm được cho lòng các vị đầy, niềm vui nó có mặt bên trong, các vị nâng đời sống các vị lên bằng sự tu tập, thế thì tự nhiên các vị trở thành người giàu có, trở thành ông hoàng, trở thành hoàng đế thôi. Lúc bây giờ các vị là người ban phát chứ không phải là người đi xin nữa. Các vị hiến tặng cho người ta. Và cái điều này nó rất là dễ hiểu, thưa đại chúng. Khi lòng của mình mà nó tràn đầy, nó có cái niềm an bình, tĩnh lạc ấy, thế thì chắc chắn một điều là đời sống ta không cần gì hết, ta không có cái cô đơn gì, ta ở một mình ta cũng hạnh phúc, ta không cần cái điều gì để tựa nương với ai cả. Và khi lòng các vị tràn đầy niềm vui và hạnh phúc thì tự nhiên cái năng lượng vững chãi của các vị nó tỏa sáng, và người ta đến với các vị thì người ta nhờ, và người ta quay lưng với các vị thì người ta tự thiệt thòi, chứ mình không có thiệt thòi chi cả. Mình là người hiến tặng, không có thiệt thòi. Người quay lưng với mình họ thiệt thòi, và mình cũng không cần phải cố gắng gìn giữ tình cảm của ai hết. Họ đến thì mình hiến tặng, quay lưng thì thôi thôi. Còn chúng ta do vì nghèo quá, ta rất là cần tựa nương đời sống tình cảm của ta với người này, người nọ, người kia, với chồng ta, vợ ta, con ta, bè bạn ta, hoặc thầy tổ của ta. Mình luôn là người theo sau lưng người ta đi vũ đuôi, cho nên mình mãi là người khó nghèo thôi à. Do vì lòng mình còn trống lắm. Các vị tu tập, các vị làm cho đời sống các vị đầy bên trong, đó là mức độ cạn nhất các vị khai thác được cái kho báu nơi chính các vị. Và cái điều kỳ lạ nó cũng rất hợp lý, là anh không sợ thì anh không mất, anh là người cho thì anh không mất. Còn bao giờ anh cứ là kẻ sợ, thế thì anh làm khổ anh làm khổ người khác. Anh có 10 người anh thương thì anh làm khổ hết 10 người, do vì anh cứ sợ mất. Còn nếu ta không sợ mất ấy, bằng năng lượng tu thực sự, thì thưa các vị, tự nhiên là ai cũng thích gần các vị. Tại vì tự thân các vị nó có cái niềm bình an vững vàng, nó có cái năng lượng yêu thương tỏa rộng. Người ta đến thì người ta nương, còn không đến thì thôi, mất lợi ích của họ, chứ ta không mất gì cả. Do vậy thưa các vị, cái điều đầu tiên các vị quay về an trú trong sự tu tập, cái khám phá đầu là các vị sẽ an trú được trong cái sự tĩnh lặng vững vàng, tràn đầy cái niềm hỷ lạc của tự tâm. Đó là mức độ cạn, ta gọi là ngộ ra, nhận ra được đạo. Chưa cần chứng niết bàn, chưa cần thành Phật. Anh hãy quay về đời sống bên trong của anh làm cho nó tràn đầy cái năng lượng của sự yên bình, tĩnh lặng, không có sao động, bất an, hướng ngoại, tìm cầu, thì đời sống anh đầy rồi đó, hạnh phúc rồi đó, đủ rồi đó. Chưa làm được điều này thì thưa các vị, cả một đời mình cứ chạy thôi à. Hết chạy tìm vật chất, chạy tìm lợi danh, chạy tìm tình cảm, chạy tìm mọi thứ. Vô đạo mình cũng lăng xăng, mình cũng chạy tìm đủ thứ chuyện nọ chuyện kia, và chưa bao giờ yên bình cả. Mức độ cạn của sự tu tập là các vị làm đầy lòng các vị bằng năng lượng chánh pháp trước cái đã. Mình chưa làm gì giỏi hơn. Thì thưa các vị, đời sống người tu, Đức Thế Tôn có một bài kinh là Thừa Tự Pháp. Đức Thế Tôn ví dụ hay lắm. Ngài nói rằng ví như Như Lai thọ thực xong rồi còn thức ăn dư. Pháp chế của Như Lai là không bao giờ để thức ăn qua ngày mai. Cho nên nếu có thức ăn dư thì đem ra chỗ trống hoặc trong dòng nước sạch để đó cho côn trùng ăn. Và hôm sau đúng giờ là ôm bát đi xin tiếp. Không có thì nhịn đói ngày đó thôi, chứ không có để dành vào ngày hôm sau. Thế rồi có hai vị tỳ kheo từ phương xa đi về. Các vị đó do băng qua cái đoạn đường rất là dài, không xin được cơm ăn, rất đói. Trong khi đó thì cơm của Đức Thế Tôn ăn còn dư. Nếu các ông không thọ thực thì cơm nó phải bỏ thôi. Mà bỏ thì rất là uổng, trong khi hai người đang đói lả ra. Cho nên một thầy tỳ kheo vì gìn giữ pháp chế là không ăn quá giờ ngọ, cho nên thà nhịn đói hơn hôm sau bị khất thực ăn rồi. Một người thì nghĩ rằng nếu mình không dùng cái cơm của Như Lai bỏ ra đây thì cũng bỏ đi uổng, trong khi mình đang đói, năng lượng cơ thể đang cần. Cho nên bưng thức ăn dư của Đức Như Lai ăn cho qua bữa. Đức Thế Tôn dạy rằng nếu cái trường hợp như vậy xảy ra thì người ta sẽ nói rằng những người đệ tử Sa Môn Cù Đàm không biết thừa tự chánh pháp mà chỉ thừa tự tài vật thôi. Điều đó là phi pháp. Người ta không những chê cười đệ tử của Như Lai, người ta còn chê cười vị thầy nữa, không khéo dạy. Cho nên đệ tử nó không có biết là cái việc chính của người tu là thừa tự pháp, chứ không phải thừa tự tài sản vật chất hoặc thức ăn thức uống. Các vị đọc vô kinh thừa tự pháp thì thấy. Thế thì thưa đại chúng, là đời sống chúng ta mình chưa nói chuyện chứng thánh. Các vị luyện đời sống, các vị vào chùa, cái việc đầu tiên hãy hứa với lòng là thừa tự pháp của Đức Như Lai, chứ không có thừa tự của cải, vật chất, tài sản, lợi danh, hay là tất cả những cái thứ gì của thầy mình để lại. Điều đó không phải là cái mà mình mơ ước và mong muốn, thưa các vị. Không phải cái chùa, không phải được cất nhắc làm chức vị nọ, chức vị kia đâu. Chắc như thế. Đó là thừa tự pháp. Thưa đại chúng, là mình luyện đời mình vào Già Lam đi tu. Nếu mình không thừa tự được chánh pháp thì là con bất hiếu, không xứng đáng là người mặc pháp phục Như Lai ạ. Mình để cho cái tâm mình nó tràn đầy lợi danh, mình không có thanh lọc được thân tâm để cho phiền não nghiệp thức nó nhẹ, nó vơi, thế thì chưa xứng đáng là người tu. Cạn hơn chưa làm được cái người thừa tự gia nghiệp giác ngộ của Đức Phật, thì hãy làm một việc đó là hãy vui với chánh pháp, an trú trong chánh pháp, học tu theo con đường của Đức Thế Tôn dạy. Mỗi một ngày mình không đọc một trang kinh, thưa các vị, là mình cô phụ đời sống tu hành của mình đó. Nhà nho người ta nói một câu rất dễ thương: sĩ phu mà ba ngày không đọc sách á thì mắt nó lờ đờ, tâm tối, miệng nó hôi hám, nói những lời khó ưa, tai nó vẫn đục tiếng thị phi, tâm thức nó tràn đầy ô uế. Sĩ phu mà như thế, huống đó là người tu, thưa các vị. Thế thì chưa thừa tự sự nghiệp giác ngộ thì các vị hãy thừa tự pháp học của Đức Như Lai. Và nếu các vị không thừa tự được pháp học thì không thể đi vào được pháp hành đâu. Và từ cái bài kệ này nó cho chúng ta một cái điều dẫn khởi đi vô những cái trang kinh đó là thế này. Thưa đại chúng, nếu không có một quá trình thực tập chánh niệm cho nghiêm túc thì chúng ta không thể thành đạt được tuệ giác, không thể có cơ hội nếm được hương vị chánh pháp. Tu 10 năm, 20 năm mà hương vị chánh pháp mình không nếm được, mình vẫn phiền não, vẫn nhỏ nhoi, tâm thức vẫn tràn đầy những cái bất an, phiền muộn, ganh tị, tiêu cực. Mình không giúp được mình, thế thì đừng hòng giúp được ai. Đó là cái điều cản nhất. Nếu không có thực tập từng ngày, không thực tập từng phút giây, và không mang sự thực tập đi vào từng hơi thở, thì thưa các vị, đừng hòng một đời giải quyết xong chuyện tử sinh. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ đi vào văn bản kinh niệm xứ. Thưa các vị, là tôi cố tình kiếm trong bốn bộ A Hàm để tổng kết thử cái là có bao nhiêu bài kinh nó liên hệ đến kinh niệm xứ. Thế nhưng mà thư viện của chùa thì rất không có bộ A Hàm nào đủ cả, mất cuốn này, mất cuốn kia, trong khi ngày xưa thì có đủ bộ. Và đa phần thư viện của chùa có khi người mượn đi rồi không trả lại. Cho nên có những cuốn mà mình đã từng đọc, mình thấy rất là hay, mình đem vô thư viện mình để lại, tới chừng cần tiền thì không ra. Cho nên mình chưa có thể cung cấp cho các vị một cái con số chuẩn xác về tất cả bài kinh trong bốn bộ A Hàm liên hệ đến tứ niệm xứ. Thưa các vị, đây là bài kinh thứ 10 trong trung bộ kinh, mình đọc một đoạn cho các vị nghe. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn ở xứ Kuru, tức là Câu Lâu, Kima Sắc Đà là đô thị của xứ này. Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo. Các tỳ kheo đáp: Vâng thưa Thế Tôn. Thế Tôn thuyết như sau: Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Thưa các vị, là cái phần mở đầu nó có những cái điều rất là hay như thế này để mình phân tích cho các vị thấy lý thú. Đầu tiên Đức Thế Tôn tóm tắt những cái điều rất là quan trọng thế này: đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh lọc cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là tứ niệm xứ. Mình giải thích từng từ một cho các vị thấy. Đầu tiên Đức Thế Tôn xác định đây là con đường độc nhất. Sao gọi là con đường độc nhất? Điều thứ nhất là con đường độc nhất. Những nhà chú giải kinh văn này, chú giải cái phương pháp tứ niệm xứ này, sẽ bị Đức Thế Tôn gọi độc nhất vì nó có bốn đặc tính như thế này. Đặc tính thứ nhất là cái con đường này nó không có ngã tẻ, chỉ có một mà thôi. Anh bước lên cái con đường đó là cái hướng đến nó dẫn anh đến niết bàn, chứ không có con đường nào để đi chỗ khác cả. Tất cả những con đường khác thì nó còn có ngã tẻ. Thế nhưng mà đặc biệt con đường tứ niệm xứ Đức Thế Tôn khai triển thì các vị bước lên là đi về hướng niết bàn. Một là các vị không đi, hai là các vị đi thì đến chứ không có ngã tẻ. Đặc biệt là như vậy. Và cuối bài kinh thì Đức Thế Tôn nói là: một là chứng thánh quả A-la-hán hiện đời, hai là có thể hiện đời chưa sập lậu nghiệp thì cũng chứng được nhập lưu. Tức là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, tức là bốn thánh quả đó anh có thể chứng được, chứ không hề đi lạc vào ngõ nào cả. Đây là con đường độc đạo, đó là ý thứ nhất. Và thưa đại chúng là không có một cái con đường thiền tập nào tuyệt vời, dễ dàng, tuần tự và phổ cập mọi căn cơ bằng con đường thiền tứ niệm xứ cả. Truyền thống thiền của Trung Quốc, thưa các vị, có khi nó còn có những cái lối tẻ, không khéo thì lạc vào ma đạo. Thế nhưng mà con đường Đức Thế Tôn dạy, ngay cái niệm thân thôi, nếu các vị tu tập cho giỏi thì ngay hiện đời các vị nếm được hương vị chánh pháp ngay, an lạc có mặt liền. Và ngay trong đời sống của những người xuất gia, thưa các vị, chỉ cần các vị niệm thân cho hoàn thiện thì tự nhiên đời sống của các vị nó tỏ đầy năng lượng của sự yên bình, định tĩnh. Định lực là một, tuệ giác có mặt là hai. Sự an bình tĩnh lặng đó tỏ rộng bao quanh, làm cho đời sống nó bị tràn đầy cái năng lượng của bình an, hạnh phúc là ba. Mình không cần làm gì cả, hãy niệm thân cho kỹ. Và hơi thở là một phần trong niệm thân, chứ không phải là niệm thân chỉ có một hơi thở mà thôi. Niệm hơi thở, niệm thân hành, an trú trong mọi động tác, trong mọi oai nghi, trong lúc hành xử, và quán bất tịnh và quán tứ đại giả hợp. Đó là năm yếu tố trong cái phần niệm thân của người tu. Và thưa các vị, niệm thân trong đó nó đã có niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Và mình trở lại, một người xuất gia, thưa đại chúng, là các vị thực tập quy nghi là niệm thân rồi. Và nếu các vị thực tập quy nghi cho kỹ thì các vị niệm thân cũng rất là dễ. Và khi các vị có được quy nghi, có được cái sự an trú tâm hành ngay thân hành niệm, thì chắc chắn một điều là người tu sĩ đó đời sống họ tỏa sáng hương đức hạnh, tỏa sáng năng lượng của định tĩnh, của từ bi, của hòa ái. Và năng lượng chánh niệm có mặt là đời sống người đó có mặt sự an bình, tịnh lạc, có mặt của niềm vui. Và chắc chắn một điều là vị tu sĩ kia không cần giảng kinh thuyết pháp gì cả, không cần phải mời gọi ai tu cả. Anh cứ sống như vậy, anh đi như vậy, anh nói như vậy, anh cười như vậy, anh làm mọi việc như vậy là một bài pháp sống động vô cùng, giúp cho bao nhiêu người tu tập ngay cái niệm thân thôi, thưa đại chúng. Và nếu mình không thiết lập được cái nền tảng này thì không thể đi vô con đường chánh pháp của Đức Thế Tôn, không thể thành đạt được chánh trí, không thể chứng nghiệm được niết bàn, hay gần là không thể thanh lọc được thân tâm, không thể có được niềm vui an lạc, không thể an trú trong thiện pháp được. Do vậy cho nên đây là con đường độc nhất, nó chỉ hướng chúng ta đi thẳng về niết bàn, không có con đường nào khác, không có ngã tẻ và không có sợ lầm lạc bất cứ một cái ngõ nào cả, không lạc vào cảnh giới nào cả. Một là anh đi thì chứng thánh, hai anh không đi thì anh ngồi ở lại đó, anh trở thành phàm phu thôi. Đó là ý thứ nhất, con đường độc nhất là như vậy. Ý thứ hai, ngoài cái nghĩa con đường độc nhất, nó còn một cái đặc chất thứ hai là đây là con đường độc hành, một mình anh đi thôi. Anh cưu mang cái nghiệp của quá khứ và anh khởi pháp Bồ Đề Tâm, con đường này không có bè bạn cùng đi với anh, không ai giúp đỡ anh được cả, chỉ một mình anh. Và cái điều này nó rất là cụ thể, thưa các vị. Không có một cái tập thể 100 người, 1000 người nào có thể giúp được anh thành đạt được con đường chánh trí cả. Đường đó phải tự anh quyết định, anh chịu trách nhiệm về đời sống của anh. Anh tu thì anh thành đạt. Bao nhiêu người dù có đẩy anh nhưng mà anh không đi thì cũng chịu thôi. Cho nên con đường độc nhất đó là con đường độc hành độc bộ thôi. Và cái từ trong kinh văn chúng ta nên nhớ là độc cư thiền tịnh. Các thầy tỳ kheo đều như vậy cả, đều quý trọng thì giờ tu tập của họ, sau giờ ăn trưa là giờ thiền tọa cho tới tối thôi. Họ dành từng phút để tu tập. Và thưa đại chúng, là trong thiền của Trung Hoa có những câu rất hay, nó biểu đạt cái ý này, đó thường độc hành thường độc bộ, đạt giả thường du niết bàn lộ. Điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tỵ cốt can nhân bất cố. Thường một mình, tức là thường độc hành thường độc bộ, có nghĩa là cái con đường độc nhất này anh đi một mình thôi, không ai yểm trợ được anh, không ai có thể làm gì để cho anh phát triển Bồ Đề Tâm. Anh phải tự nâng đời sống anh lên, chứ không thể ai nâng giúp anh được cả. Phiền não khổ đau chính là tâm thức của anh phải gột trừ thôi, chứ không có một cái thế lực thần linh nào gột trừ giúp cho anh. Không có cái vị đạo sư hay một vị thiền sư tài giỏi nào gột trừ dùng phiền não khổ đau cho anh cả. Đó là nghĩa thứ hai, con đường độc bộ là như vậy. Thứ ba, cái ý nghĩa của nó là đây là con đường có một vị độc nhất thôi, chưa có một vị giáo chủ nào khai triển con đường này, duy nhất chỉ có Đức Thế Tôn bậc chánh giác toàn vẹn, thành đạt được chánh trí, chứng nghiệm được giải thoát, ngài khai triển thôi. Quá khứ chưa hề có, tương lai cũng chưa hề có. Đó là ý nghĩa thứ ba. Và cuối cùng, thưa các vị, đây là con đường dẫn chúng ta thẳng vào niết bàn. Đó là những ý nghĩa của cái từ đây là con đường độc nhất. Đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh lọc cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt từ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là tứ niệm xứ. Đầu tiên Đức Thế Tôn xác minh đây là cái pháp hành rất là đặc biệt để chúng ta có niềm tin. Và kế tiếp thì Ngài giải minh bốn cái lĩnh vực để chúng ta đi vô. Thế nào là bốn? Này chư tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Và cái điều đó cũng lặp lại bốn lần. Này các tỳ kheo, sống quán thọ trên thọ, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Này các tỳ kheo, sống quán tâm trên tâm, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Và này các tỳ kheo, sống quán pháp trên pháp, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Có cái điều gì lạ nơi bốn đoạn này? Thưa các vị, có mấy từ rất là lạ, đó là cái từ này: tinh cần tỉnh giác chánh niệm. Thưa đại chúng, mình trình bày thế này để các vị tiếp thu cho nó dễ. Đây là bốn cái chủ đề tu tập thiền quán của chúng ta, tức là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Nhưng mà những cái nhu yếu cần thiết để mình quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp thì mình cần những cái này, ba cái phần này. Và khi ba phần này các vị sử dụng đi vào một cái thôi, ví dụ như các vị sử dụng nó vào thân thôi, thì nó cũng thành tựu được bốn phần này. Tức là các vị tinh cần tỉnh giác và chánh niệm quán thân thôi, tu tập ngay nơi thân thôi, thì các vị thành tựu được điều thứ nhất là các vị thanh lọc được thân tâm của các vị. Thanh lọc thân tâm có nghĩa mình loại trừ những cái tạp chất cấu uế của thân. Và thưa, cái điều này nó rất là hiển nhiên thôi. Có những người cái năng lực tu tập của họ giỏi, ngay hiện đời họ loại trừ được tật bệnh của thân. Đó là phương pháp thiền tập tứ niệm xứ, nó mang đến cái hiệu quả tức khắc ngay nơi thân đó. Thứ hai là vượt khổ ưu. Thưa các vị, ngay nơi cái sự tu tập quán thân thôi thì các vị đã vượt ngang qua tất cả những cái phiền muộn, ưu tư, bất an của đời sống nhân gian rồi. Không có nghĩa là mình tu rồi mình cách ly nhân thế, mình sống ở trên núi cao, không tiếp xúc gì cuộc đời, mà cái phương pháp thiền quán này các vị mang nó vào trong trái tim các vị thực tập, rồi các vị đi vào đời, các vị sống giữa nhân gian, các vị làm một chức vụ gì trong chính phủ, các vị làm một giám đốc một cơ sở gì đó, đều có năng lực tu được cả, đều chuyển hóa thân tâm được cả, đều mang hạnh phúc an lạc đến cho tự thân các vị trong đời sống bình thường, chứ không phải là phải là một ông thầy tu, một sư cô gì cả. Gọi là an trú trong pháp tu như thế thì chúng ta vượt khỏi khổ ưu. Khổ ưu có nghĩa là sầu bi khổ ưu não, tất cả những trạng thái tâm hành tiêu cực trong đời sống ta tự nhiên bị loại trừ thôi. Và điều thứ nữa là năng lực tu các vị giỏi thì các vị có thể chứng nghiệm được thánh trí ngay hiện tiền, chứng nghiệm được năng lực trí tuệ giải thoát. Và cái thành đạt cuối cùng đó là thành tựu niết bàn. Đó là bốn cái thành quả do năng lực quán chiếu. Chỉ cần một cái quán thân thôi thì nó có được bốn thành quả như thế. Đó là mình khái quát những lời dạy Đức Thế Tôn, hình thành một cái biểu đồ để cho các vị dễ nhận định. Thế nhưng mà cái điều chúng ta cần bàn đó là thế nào gọi là tinh cần. Đây là ba yếu tố rất là quan trọng. Nếu thiếu nó thì thưa các vị, mình chỉ nói quán thân trên thân thôi mà mình không biết phải thực tập như thế nào, phải bắt đầu từ đâu và thế nào gọi là quán thân trên thân. Cho nên Những cái từ này rất là quan trọng, chúng ta cần đi vô để hiểu thế nào là tinh cần, thế nào là tỉnh giác và thế nào là chánh niệm. Mình biết được nó, rồi mình biết thế nào là quán thân trong thân, và mình đi vào sự thực tập nó rất là dễ. Thưa đại chúng, là cái chữ tinh cần nó rất là hay. Tinh cần mình giải thích theo cái từ Hán trước, tinh là chuyên chú, thuần, không có bị tạp chất chen vô. Bản thân của cái chữ quán thân nên thân nó cũng nói được điều đó rồi, tức là anh chỉ nhận biết thân thôi chứ không có phải là cảm thọ của thân hay là gì hết, chia ra từng phần rất là rõ ràng, nghĩa là nó thuần nhất một thứ gọi là tinh. Và cái sự siêng năng nó kéo dài gọi là cần. Thế nhưng mà trong cái từ Bali thì nó rất là hay, chữ tinh cần trong Bali ngữ gọi là Atabi. Và những nhà từ nguyên ấy, họ truy cái ngôn ngữ này, nó có cái gốc từ Ataba, họ đọc chợt ra, trại ra thôi, thành cái chữ này. Cái từ Ataba này nó chỉ cho ánh nắng mặt trời liên tục hung nóng tất cả những loại cỏ cây cho tới lúc nó héo úa và nó cháy luôn, gọi nó là Ataba. Tức là cái khả năng chú tâm quán sát của mình á, nó không phải là vội vàng, nó không phải là cập rập, nó không có nôn nóng, mà nó liên tục như ánh nắng mặt trời không bao giờ gián đoạn, đầm thấm dịu dàng, bền bỉ liên tục. Các vị thử hình dung là cái độ nóng đó, nó chừng đó thôi, nó không thêm mà không bớt, và nó rọi cháy cả cỏ cây. Cái tinh cần của chúng ta nó là như thế, mới có khả năng là loại trừ được khổ ưu phiền não và những tập khí sâu trong tâm thức của chúng ta. Tức là cái năng lực tu của các vị phải làm thế nào nó có một cái sự bền bỉ kéo dài liên tục từ sáng tới tối, từ tối tới sáng. Ví dụ như mình quán thân nhân thân, mình niệm thân hành thôi, chưa nói hơi thở. Các vị làm thế nào đem cái sự nhận biết của các vị, nhận biết toàn thân của các vị từ sáng cho tới tối, từ tối cho tới sáng. Hãy làm cái ánh sáng nhận biết của mình nó như cái vùng khí quyển, cái vùng không gian bao quanh vậy, nó rọi sáng toàn thân của các vị từ đầu cho tới dưới chân, không có một phút giây nào cái sự nhận biết của các vị bị gián đoạn cả, giống như ánh nắng mặt trời luôn chiếu xuống hành tinh này. Và nó hung nóng đến nỗi là cỏ cây cũng phải héo úa và bốc cháy, thì gọi đó là tinh cần. Và mình chưa có được yếu tố tinh cần thì thưa các vị, mình gọi là niệm thân trên thân thì nhiều lắm là các vị vào thiền đường tọa thiền, các vị nhận biết hơi thở đi vào đi ra, rồi ra khỏi thiền đường các vị quên mất. Cái sự tu nó không có liên tục. Trong khi trong cái bài kinh này Đức Thế Tôn nói người nào chuyên cần, đầu tiên Đức Phật nói là 7 năm chắc chắn người đã chứng được thánh trí, thành đạt niết bàn. Sau đó Ngài nói 1 năm thôi, sau đó Ngài nói là 7 tháng, sau đó Ngài nói ngắn hơn là 1 tháng thôi là chứng được chánh trí, thành tựu niết bàn. Thưa các vị, chỉ cần yếu tố tinh thần này có mặt thì các vị thành đạt được con đường tu tập. Và thưa các vị, mình lặp lại, cái sự tinh cần của các vị không có nghĩa là 15 phút nghe cái đồng hồ đàn một khúc bon ben rồi các vị mới nhiếp tâm an trú trong chánh niệm. Các vị nghe thỉnh tiếng chuông, các vị mới nhiếp tâm an trú trong chánh niệm. Các vị nghe tiếng điện thoại reo, các vị mới nhiếp tâm an trú trong chánh niệm. Thưa, mình thực tập như vậy chỉ là thực tập của giai đoạn đầu mới làm quen thôi nghe, chứ chưa có thành đạt được chi cả, chưa nếm được hương vị của Phật pháp gì đâu. Mình làm thế nào cho yếu tố tinh cần có mặt, làm cho ánh sáng chánh niệm như mặt trời buổi trưa hung nóng cỏ cây, nó cháy dần cho tới nó thiêu cháy phiền não, thì gọi đó là người có năng lực tu tập và an trú được trong chánh niệm. Còn thường thì chúng ta thất niệm thì nhiều, chứ còn cái năng lực chánh niệm ta mời gọi lại không phải dễ đâu. an trú niệm ngay hơi thở. Đó là lúc các vị thiền tập, lúc các vị thiền hành. Thế nhưng mà ngoài cái việc an trú ngay hơi thở, niệm thân nó bao trùm luôn cả niệm thân hành luôn, thưa các vị. Trong bốn hoài nghi đi đứng nằm ngồi, trong mọi động thái của sinh hoạt hàng ngày. Và cái cách hay nhất để chúng ta có thể thực tập đó là các vị làm thế nào làm cho cái năng lượng nhận biết nó bao trùm tỏa sáng toàn thân. Cái sự nhận biết không bao giờ được gián đoạn. Ví dụ như hơi thở của mình hít vô, nó có ngừng một chút rồi mới thở ra, thở ra nó ngừng một chút rồi mới hít vô. Thế nhưng mà năng lực chánh niệm của các vị tu tập tinh cần, có nghĩa là cái giai đoạn ngừng của hơi thở, chánh niệm vẫn soi sáng, chứ không có vì lý do là tôi hít vô đầy, tôi dừng một tí giống như hơi thở chúng ta. Không, cái sự liên tục nó phải kín và dày, phải như ánh nắng luôn có mặt, gọi đó là tinh cần an trú trong chánh niệm. Tinh cần tỉnh giác. Tỉnh giác nghĩa là gì? Thưa thượng thượng, hai cái từ này nó đi đâu với nhau? Chánh niệm tỉnh giác tức là cái sự ghi nhận của mình, cái sự nhận biết của mình về đối tượng nó sáng tỏ, nó rõ ràng. Chỉ có đối tượng bị nhận biết và cái tâm nhận biết, chứ không hề có người nhận biết trong đó. Không có người nam, người nữ, tôi, ta gì trong đó cả. Chỉ có cái đối tượng để chúng ta nhận biết, chúng ta quán chiếu, chúng ta tu tập. Và cái sự nhận biết chúng ta gắn vô thôi, chứ cái bản ngã không có mặt trong đó. Và đòi hỏi sự liên tục, sáng ngời, rạng rỡ, thì gọi đó là chánh niệm tỉnh giác. Chỉ có cái vật được quan sát và cái tâm quan sát của chúng ta, hai cái có mặt. Chứ trong cái lúc đó nó vắng bạc luôn là ý nghĩ là tôi là người đang nhìn thấy, cái vật kia là vật bị thấy gì cả. Ví dụ thế này, ví dụ trong tự thân các vị nó có một cái cảm thọ buồn, cảm thọ giận, cảm thọ bất an. Thì lúc bấy giờ cảm thọ bất an nó là cái đối tượng bị các vị nhìn. Còn các vị bây giờ là cái tâm nhận biết nhìn cảm thọ bất an, chứ không có cái con người này đang nhìn cảm thọ bất an gì cả. Không có gắn cái bản ngã của ta vào đó. Chỉ có một luồng nhận biết nó có mặt, nó nhận biết cái cảm thọ bất an, thì gọi đó là chánh niệm tỉnh giác về một đối tượng. Có thể đối tượng đó là thân của các vị. Ví dụ như mình đang quán thân, thế thì chỉ có thuần cái thân vật lý của ta và cái khả năng nhận biết cái thân vật lý của chúng ta, nó đang di chuyển, đang du hành, đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, đang cử động, mà không có tôi là người quan sát, thân là cái bị quan sát gì cả. Chỉ thuần hai phần thôi, là đối tượng bị nhận biết và cái sự nhận biết đang có mặt. Thế thôi, gọi là chánh niệm tỉnh giác về thân. Và trong tự thân, thưa các vị, chia ra là 5 phần để chúng ta có thể chánh niệm tỉnh giác từng phần. Đó là điều thứ hai mình giải thích vài ba cái từ ngữ rất là quan trọng để các vị có thể dễ dàng nắm đó và thực tập. Ngoài ra cái chữ chánh niệm nó cũng rất là quan trọng, nó có những cái ý rất là hay và mình cung cấp cho các vị để các vị chiêm nghiệm đó. Bằng không thì cái tiếng chánh niệm là cái tiếng mà chúng ta sử dụng trên đầu ngữ, trên đầu lưỡi, mà khi cần phân tích thì mình không thể phân tích được. Cái ý thứ nhất của chánh niệm nó có nghĩa là nhận biết hoàn toàn cái đối tượng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình thâm nhập hoàn toàn vào đối tượng, chứ không phải là nổi lên bền trên bề mặt. Phải nhận biết hoàn toàn, chú mục hoàn toàn, an trú trọn vẹn cái sự nhận biết nơi đối tượng đó, thẩm thấu vào đối tượng đó, chứ không phải là mình lên bền trên bề mặt. Nói quán thân có nghĩa là mình nhìn suốt cả thân, chứ không có nghĩa là anh khơi khơi anh gắn cái trên cái bề mặt rồi anh chạy đi chơi, không phải chuyện đó. Đó là ý thứ nhất. Anh dành trọn vẹn cái thời gian để quán chiếu về thân, chứ không phải mình ghé lại đó rồi mình lại đi nơi khác. Cho nên cái ý đầu đó là nhận biết hoàn toàn trọn vẹn đối tượng. Ý thứ hai đó là mình thấu triệt đối tượng. Thấu triệt có nghĩa là gì? Tọt với đá, không có phải là mình ngó trên bề mặt của nước mà nhìn xuyên tới đá nước, đó là thấu triệt. Và thưa các vị, là ngay nơi cái quán thân thôi, Đức Thế Tôn dạy rất là tuyệt vời để cho chúng ta thấu triệt về thân. Mình dùng cái ví dụ này thì các vị thấy, ví dụ như trong cái bài tập đầu tiên, Đức Thế Tôn dạy mình về niệm hơi thở. Cái bài tập đầu tiên là hơi thở vào dài, tôi biết là hơi thở vào dài. Hơi thở đi ra dài, tôi biết là hơi thở đi ra dài. Hơi thở đi vô ngắn, tôi biết là hơi thở vô ngắn. Hơi thở ra ngắn, tôi biết là hơi thở ra ngắn. Cái bài tập đầu tiên, tại sao Đức Thế Tôn trùng ngôn lập ngữ nghe nó chán vậy? Tại sao? Thông thường ta cứ hình dung là do vị Đức Thế Tôn nói từng câu các thầy vị kheo học thuộc lòng để thực tập, cho nên Ngài nói những cái mệnh đề nó rất là rõ ràng, phân ra từng thể loại như vậy. Tức là vô dài ra dài, vô ngắn ra ngắn. Nhưng mà thưa các vị, cái dụng ý Đức Thế Tôn nó không phải là, nó không phải giảng dị ở mặt cạn vậy, mà dụng ý Đức Thế Tôn đó là làm cho cái sự nhận biết của anh nó theo hơi thở một cách rất là chặt chẽ và phân ra từng phần rất là rõ ràng. Phần này hơi thở dài, phần này hơi thở ngắn, phần này hơi thở làm an trú tâm hành, phần này hơi thở làm cho phiền não vơi nhẹ, vân vân. Đều thực tập trên những cái bài tập y như vậy. Cái điều thứ hai, chúng ta có một nhận biết thế này. Chưa có một cái phương tiện gì giúp các vị đi vô trong nội thân của các vị bằng hơi thở cả. Nếu các vị có khả năng nhắm mắt lại, nhận biết hơi thở đi vô, nhận biết hơi thở đi ra, thì dần dần cái sự nhận biết của tâm thức các vị nó sẽ theo với hơi thở, nó đi vào trong tự thân các vị. Đó là một cách mình hòa cái tâm thức của mình nó hay chạy lung tung, nó trở về ngay nơi tự thân, nơi quán chiếu tự thân. Điều thứ ba, thưa các vị, một cái hơi thở của các vị mà các vị đặt cái sự nhận biết vào bên trong, đó là một loại hơi thở nó mang cái năng lượng chánh niệm trị liệu cho đời sống, cho thân vật lý của các vị. Hơi thở nó sẽ đi khắp toàn thân của ta, nó thay đổi từng tế bào, nó loại trừ tật bệnh và nó giúp cho máu của các vị lưu nhuận rất là dễ. Nó làm cho năng lượng đời sống của chúng ta được bảo trì. Ý thứ tư, thưa đại chúng, là hơi thở nó cực kỳ quan trọng đối với mạng sống của con người. Hơi thở các vị tu tập giỏi, dần dần nó đầm thấm, nó êm, nó dịu, nó nhẹ. Thế thì thọ mạng người đó dài. Mức độ cạn là thế này. Mức độ cạn là mọi cái hiện tượng của tâm lý như vui buồn hờn giận của các vị nó đều ảnh hưởng tới hơi thở của các vị. Thế thì từ sự tu tập hơi thở, mình trị liệu tất cả những cảm thọ buồn giận trong tự thân mình rất là dễ. Nếu cái buồn cái giận nó tác động vào hơi thở ta, làm cho hỗn hển, làm cho ngắn, làm cho đứt quãng, thế thì từ hơi thở ta có thể điều trị được cái buồn, cái giận, loại trừ nó không phải khó khăn gì. Do vậy, chưa có một phương pháp gì tuyệt vời bằng hơi thở. Hơi thở nó giúp cho các vị đi vào chiều sâu của tự thân các vị. Khoa học nó có thể đưa ống vô trong bụng của các vị nó chụp hình được. Thế nhưng mà đó là cái sự cưỡng bức bạo hành với cơ thể. Trong khi cái phương pháp tuyệt vời Đức Thế Tôn dạy ngày xưa là anh chỉ cần nhận biết hơi thở đi vô thôi. Tự thân cái sự nhận biết đó nó mang anh quy chiếu trở về tự thân, nó làm cho năng lượng chánh niệm rất là hùng hậu. Và từ đó có thể người xưa đã từng tu tập quán chiếu thành công trên lĩnh vực hơi thở mà thôi. Cho nên thưa các vị, năng lượng chánh niệm điều thứ nhất là nó nhận biết rất là hoàn toàn, nó không phải một góc nào hết. Cái nhận biết này nó bao trùm. Cái thứ hai, nó thấu triệt, đi tới nguồn, tới đáy. Do vì các vị mà mang năng lượng chánh niệm đi vào hơi thở thì hơi thở đưa vào bên trong, các vị sẽ thấu triệt được toàn thể con người vật lý của các vị, chuyển hóa trị liệu được nó. Cái ý thứ ba của chánh niệm đó là không có hờ hững, không có quên đối tượng, không có đánh mất. Mình niệm thân hành, mình niệm 5 phút, mình quên mất. Thế thì chưa phải là người thực tập hay là tu tập chánh niệm. Ngay cái chữ chánh niệm nó đã cho chúng ta một cái bài học, đó là không được quên, không được đánh mất. Luôn luôn an trú ngay sự nhận biết để niệm thân hành, gọi là có chánh niệm về thân hành. Luôn an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở thì gọi là có chánh niệm ngay nơi hơi thở. Tự thân của chữ chánh niệm nó đủ để cho chúng ta thực tập cả một đời. Thưa đại chúng, đó là mình giải thích những cái từ cần thiết để cho chúng ta có một cái vũ khí để đi vào từng cái lĩnh vực tu tập. Và mình giới thiệu cái lĩnh vực đầu đến với các vị, đó là quán thân trong thân. Thưa các vị, là trong đây Đức Thế Tôn chia ra làm tới 5 bài tập. Hai cái chữ quán và chữ niệm này có khi người ta dùng thay đổi với nhau nha. Quán, hai chữ này nó có những phần như thế này. Một là niệm hơi thở hay là quán hơi thở, là quán bốn oai nghi. Phần thứ ba đó là chánh niệm tỉnh giác trong mọi hoàn cảnh. Điều thứ tư đó là quán bất tịnh. Và cái điều cuối cùng đó là quán tứ đại tan giả. Và người ta tổng kết những cái phần này nó gồm có 14 bài tập. Và trước khi đi vô từng phần, mình thưa với đại chúng, các vị chỉ cần niệm một phần thì nó có năng lực bao trùm những phần khác. Trong một phần nó có tất cả những phần khác. Và trong một phần niệm thân này nó cũng có niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Tùy cái căn cơ của từng người, tức là tùy cái khả năng của mỗi người chúng ta, ta thích cái pháp thực tập nào, ta thực tập pháp ấy, chứ không nhất thiết là ta thực tập mọi pháp. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ta cũng có khả năng là thực tập niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp được. Tức là tùy những cái hoàn cảnh là một, tùy cái trạng thái tâm thức của ta là hai, ta có thể thay đổi cách thực tập. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, ngay trong cái niệm thân này, các vị có thể vừa niệm hơi thở, sau đó khi các vị xả thiền, các vị đi thiền hành, các vị có quyền niệm thân hành lúc ta đang đi. Và những lúc các vị làm việc, ta không thể niệm thân hành được, thì trong mọi hoàn cảnh ta chỉ cần chánh niệm tỉnh giác trong lúc ta làm, đó là mình có thể thay đổi cái sinh hoạt tu tập của mình trong tất cả những cái đề mục này. Ngay cái phần niệm thân thôi nó rất là giàu có để cho chúng ta thực tập, chứ nó không phải chỉ đơn điệu một phần nào đâu. Đó là điều thứ nhất mình giải thích một cách tổng quát. Còn 10 phút nữa. Thưa đại chúng, là tôi nghĩ rằng đi vô nội dung của nó thì chắc cũng không có được là bao nhiêu, cho nên chúng ta để dành lại lần sau, chúng ta đi vô nội dung của niệm thân này một cách chi tiết. Tất nhiên là trước khi nghỉ, tôi kể cho các vị nghe những chuyện trong nhà thiền, gợi hứng để cho các vị thực tập. Những ngày đầu của Phật giáo Trung Hoa, các sư cũng thực tập trên thiền tứ niệm xứ này, chứ chưa phải là sự có mặt của thiền đốn ngộ gì đâu. Vào đầu kỷ nguyên, tức là khoảng năm 147 cho tới năm 172, cái người đầu tiên truyền bá đạo Phật đến với đất nước Trung Hoa đó là ngài An Thế Cao. Và cái quyển kinh đầu tiên được dịch thuật đó là An Bang Thủ Ý Kinh. Và nếu các vị dở trong văn học A Hàm thì nó có những cái bài kinh như là xuất tức nhập tức niệm, tức là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra. Thì An Bang Thủ Ý Kinh nó có nghĩa là thực tập trên hơi thở, nó một góc nhỏ của niệm thân hành thôi, góc nhỏ của niệm thân trong thân, quán thân trong thân thôi. Và bài kinh đó, thưa các vị, là có cơ hội được phổ biến do đệ tử của ngài An Thế Cao truyền đạt kinh này, và may mắn thay có một vị sư gốc Khương Cư tên là ngài Khương Văn Hội. Ngài được kế thừa những cái văn bản kinh của An Thế Cao dịch, ngài viết lời tựa cho cái văn bản kinh này. Và sau đó thì từ Giao Châu, tức là từ miền Bắc của đất nước Việt Nam, ông mang cái pháp thiền này truyền bá ngược lên Trung Hoa vào thời đó là thời Tam Quốc của Ngô Tôn Quyền, vào năm 247. Và mình thử hình dung là từ năm 247 cho tới năm 280, ông hoằng pháp, ông dạy đạo ở phía nam sông Trường Giang bằng những cái văn bản kinh An Bang Thủ Ý này, tức là dạy cho người ta cái phương pháp thực tập thở vào thở ra thôi. Và mình nhìn cái niên đại thì thưa đại chúng là từ giữa thế kỷ thứ hai cho tới cuối thế kỷ thứ ba là 150 năm. Đó là giai đoạn đầu của Phật giáo có mặt trên đất nước Trung Hoa, người ta triển khai cái truyền thống thiền tứ niệm xứ này thôi. Và sau này thì thưa các vị, dù cho Phật giáo Trung Hoa họ phát triển thành một cái dòng thiền là dòng thiền Trung Hoa, đó là thiền đốn ngộ, thế nhưng mà không hề đánh mất cái gốc đó là thiền tứ niệm xứ ngay từ buổi đầu. Một bằng chứng hiển nhiên đó là trong truyền thống thiền tập, các thầy mới xuất gia đều phải học quy nghi thôi, đều phải thực tập chánh niệm, có nghĩa là thực tập niệm thân hành trong bốn quay nghi thôi. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh ngồi, anh nằm, anh ngủ, anh thức, vân vân. Và cái phương tiện của truyền thống thiền môn dạy đó là mỗi lúc rửa tay, rửa mặt, đánh răng, ăn cơm, đi đứng, thỉnh chuông, đều phải làm cho năng lực chánh niệm nó có mặt nơi từng động tác bằng khởi đầu một bài kệ thôi. Thế thì rõ ràng là không vượt ngoài truyền thống của thiền tứ niệm xứ Đức Thế Tôn ngày xưa dạy. Và các vị thiền sư lỗi lạc cũng vận dụng điều này để dạy môn đồ. Ví dụ như ngài Mã Tổ là một vị thiền sư lỗi lạc vào thời Đường. Ông là một vị thầy tuyệt vời nhất, đã hung đúc, đã nhào nặng, Không biết cái từ hung đúc, từ nhào nặng khánh nghiêm dịch được không? Tức là đã giúp đỡ để làm thành những vị thiền sư lớn. Trong nhà thiền người ta thường dùng cái từ là đẽo gọt đó. Đẽo gọt, đục đẽo, rèn đập. Và các vị thường dùng cái mỹ từ đó là rèn đập. Chúng ta như những thanh thép nó vô dụng, thiền sư phải bỏ vô lò đốt cho nó cháy đỏ lên, rồi đập từng nhát để thành một thanh kiếm, gọi là rèn đập. Và thưa các vị, Mã Tổ là một vị thầy lỗi lạc nhất. Các vị thử hình dung là cứ mỗi một bữa ăn, thị giả bưng cơm lên, ông dở cái lòng bàn ra, tức là cái đồ đậy mâm cơm đó, ông cầm một chiếc bánh lên, ông hỏi cái này là cái gì, đưa trước mặt cái chú thị giả nhỏ. 3 năm như vậy, ngày nào cũng hỏi hết. Bữa nào thị giả bưng lên, ông cũng cầm cái bánh lên, cái này cái gì, để làm gì? Thưa các vị, là để thúc đẩy năng lực chánh niệm của chú đệ tử kia, đồng thời làm cho chú luôn chú tâm vào tất cả những việc chú đang làm đối với thầy. Thế mà cũng vẫn chưa có khai ngộ được, mở được con mắt pháp. Cho đến một hôm, hai thầy trò dẫn nhau đi dạo ngoài chân núi, thấy một bầy chim trời nó bay ngang qua, bầy thiên nga nó bay ngang. Nhà Mã Tổ hỏi chứ, con gì? Thì giả đó là ngài Hoài Hải, ngài nói dạ con vịt trời, tức là con thiên nga. Ngài đợi nó bay khuất bóng rồi, ngài hỏi chứ nó đâu rồi? Hoài Hải nói nó bay mất à. Ông nắm lỗ mũi vậy, ông dặn một cái. Và các vị hình dung là lỗ mũi mình thế này mà nắm rồi dặn ngược lên thế này thì chịu gì nổi, nó đau khủng khiếp lắm, muốn xích cái lỗ mũi ra. Và cậu nhỏ của la thất thanh, cậu nói chết con rồi, thì dặn xích lỗ mũi con. Và ngài Mã Tổ ngài nói một câu thôi, ngươi không giỏi nói nó mất đi. Và thưa các vị, ngay câu nói đó thì ngài Hoài Hải ngài thể ngộ ra điều thầy mình muốn dạy. Và sau đó thì mỗi bữa cơm ngài Mã Tổ không còn cầm cái bánh hỏi cái này là cái gì nữa, tức là việc đã xong, cái điều đáng dạy đã dạy xong rồi đó. À, qua câu chuyện đó thì ta học được cái gì rất là dễ thương, rất là lý thú như vậy. Thưa đại chúng, là mình chưa giải thích gì sâu xa cái công án đó. Hãy nói một việc gần, đó là cái chánh niệm tỉnh giác trong đời sống của chúng ta thôi. Thông thường chúng ta thất niệm rất là nhiều, và trong đời sống bình thường thì chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta ngồi, chúng ta đứng, chúng ta nói, vân vân. Thông thường mình làm một việc mà ý thức mình đã đi một đàng, mình uống nước nhưng mà lòng mình đang nghĩ tới cái chuyện khác chứ không uống nước đâu. Tức là không bao giờ mời được cái sự nhận biết nó về có mặt trong từng việc mình làm, từng bước chân mình đi. Mình đang ngồi đây mà mình đã đi lên trên bếp mình lục thức ăn trước cho nó rồi. Tâm thức mình nó chạy rất là xa, không bắt lại cho nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Cho nên cái điều đầu tiên Tổ làm đó là mỗi lần tới bữa ăn thì ông cầm cái bánh ông đưa lên, ông hỏi cái gì, để làm gì? Để chúng ta mời sự nhận biết nó về, nó có mặt ngay nơi mắt để nhận biết. Chỉ thế thôi. Và mình làm được cái điều này, thưa các vị, ở mức độ cạn thôi là đời sống các vị nó đã tràn đầy cái niềm vui và phúc lạc. Mình thân thưởng được cuộc đời, mình ngắm nhìn một bông hoa rất là trọn vẹn, lòng mình nó không có nổi trôi đi chơi đâu cả. Thông thường ở mức độ cạn đó là mình nhìn mọi vật, mình liền khởi cái ý thức phân tích, thầm thì, suy nghĩ về nó mà không hề thưởng lãm sự có mặt của nó. Nhìn một cây bông, không có mở lòng ra, không dừng cái sự suy nghĩ thầm thì, mà mình luôn phân tích về nó, nói thì thầm về nó. Trong khi đó thì cái nguyên tắc của sự thưởng lãm đó là các vị lặng hết những cái sự suy nghĩ phân tích về nó, các vị cảm nghiệm sự có mặt của nó. Chánh niệm nó làm cho mình cảm nghiệm được tất cả những cái thứ nó đến với mắt mình, với tai mình, với đời sống mình. Có khi mình uống nước mà mình đâu từng uống nước, có khi mình ăn tới no mà mình chưa từng ăn, là do vì miệng thì cứ ăn mà thần trí thì đi chơi. Cho nên cái điều đầu tiên là chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là mời tâm anh giá lại ngay nơi đây, gọi là chánh niệm tỉnh giác. Và thiền sư ngày xưa họ khai thị cái điều cạn nhất chúng ta có thể hiểu, đó là mời dừng lại ngay nơi cái bánh này, nhận biết cái bánh này. Thế thôi, dễ hiểu là như vậy. Khách tới, Triệu Châu hỏi nha, ông đã từng tới đây chưa? Nói dạ con đã từng tới. Nó thôi uống trà đi. Mình cứ suy nghĩ là không biết đạo lý gì trong lời nói đó. Thưa, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều cả. Đi đường xa tới, ngài mời uống trà, có nghĩa là ta đem tâm dừng lại ngay bây giờ để uống một cốc trà thưởng lãm nó cho nó trọn vẹn thôi. Người thứ hai tới, bạch hòa thượng từ bi dạy cho con Phật pháp. Ông hỏi chứ, ngươi từng tới đây chưa? Dạ con chưa từng tới. Ông nói, thôi uống trà đi. Giản dị vô cùng thưa các vị. Chỉ cần đời sống của mình làm được một việc, đó là mời sự nhận biết về có mặt ngay nên thân của các vị bây giờ ở đây, thì chắc chắn một điều là đời sống chúng ta tỏ sáng và tràn đầy cái năng lượng nhận biết là một, không có cô đơn, không có trống trải, không có cảm thấy bất an, không cảm thấy có một cái nhu cầu thêm nữa cả. Có một việc để chúng ta làm cả đời không hết, đó là hãy mời tâm về có mặt ngay nơi thân. Và sống được như thế này thì thưa đại chúng là đời sống của các vị sẽ tràn đầy niềm vui, các vị thưởng lãm được mọi thứ hương hoa của cuộc đời tặng cho các vị. Bằng không làm được điều này thì cho dù các vị là người giàu, các vị vẫn bất hạnh. Các vị là người có rất là nhiều người thương chung quanh các vị vẫn bất hạnh. Do vì tâm các vị không dừng lại để thưởng lãm cái điều kiện các vị đang có. Các vị có sức khỏe, các vị cũng bất hạnh, do vì các vị không trân quý sức khỏe của mình. Rồi đợi tới lúc bệnh, các vị cảm thấy bất hạnh hơn. Do vậy thưa đại chúng là cái chuyện tu tập nó mang đến niềm vui hạnh phúc ngay bây giờ ở đây. Và đúng như Đức Thế Tôn nói, con đường độc nhất, các vị bước lên con đường đó là nếm được pháp lạc của Đức Thế Tôn liền. Bước lên con đường của chánh niệm tỉnh giác, thực tập dù cạn dù sâu gì, khi bước vào là các vị có được niềm vui của đời sống liền thôi. Và thiền sư ngày xưa dở ra rất nhiều trò, thế nhưng mà cái điều dễ hiểu nhất là các ngài mời chúng ta an trú được ngay nơi chánh niệm tỉnh giác để sống từ cuộc đời. Mình hãy hiểu như vậy là đủ để thực tập rồi. Thưa đại chúng là tôi thấy 9 giờ thôi, xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị.